Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 6, 2019. Chúng ta được dưới sự bảo vệ của Tam Bảo, các thầy tổ, cha mẹ. Và Ngài Thiền Sinh cầu chúc cho tất cả chúng sanh, tất cả quý vị thiền sinh, tất cả chư tăng ở đây, những người hữu hình và vô hình xung quanh đây, những người đến để giúp thiền viện, những người hỗ trợ cho thiền viện, cầu xin cho tất cả thân tâm được an lạc. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh hãy hành thiền minh sát, phát triển chánh niệm, hầu đạt được đến cái bờ bên kia và kinh nghiệm được một cái sự thật bình yên và tuyệt đối. Và sau khi đã đạt đến bờ bên kia thì hãy giúp những người khác cũng được đạt đến bờ bên kia giống như mình. Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục về cái bài kinh Bốn Con Rắn Độc, Acivisopama Sutta. Bài kinh này được Đức Phật thuyết cho 500 vị tỳ kheo, tại vì 500 vị này đã thấy được những cái tiến trình thân tâm là đau khổ. Và cái bài kinh này cũng được Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi giảng một cách rõ ràng. Với cái tâm từ của Ngài, với tâm từ, Ngài Mahasi đã giảng cái bài này rõ hơn cho chúng ta nghe, để chúng ta có thể hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật, từ đó thực hành và đạt được thánh quả. Và Ngài Thiền Sư ở đây sẽ đọc cho chúng ta nghe những cái mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đã thuyết. Nhờ đó mình có thể hiểu được một cách rõ ràng và đúng đắn cái bài kinh này. Và mấy hôm nay thì Ngài có thuyết về cái gọi là Nandiraga. Nandiraga có nghĩa là hưởng thụ, là dính mắc, là ái dục, và đó cũng là cái nguồn gốc của đau khổ. Và cái Nandiraga này cũng có nghĩa là mình phải tái sanh ra nhiều lần. Vì có cái sự sanh nên chắc chắn là phải có chết. Hãy khi có sanh là phải đi kèm với lại cái chết. Do đó, Nandiraga hay là ái dục này được ví như là cái người hung thủ, cái người giết người ở trong cái câu chuyện trên. Tại vì mỗi khi mà chúng ta có tái sanh có nghĩa là chúng ta phải bị chết. Và Nandiraga là cái đầu mối để dẫn đến tái sanh. Và vì có tái sanh thì phải có cái chết. Do đó, cái ái dục, cái sự bám níu, cái dính mắc này được ví như là một cái kẻ giết người. Nhiều người chết vì những cái lý do khác nhau, nhưng mà cũng là chết. Có người thì bị đốt cháy, có người thì chết vì bệnh, có người thì bị tai nạn, có người thì bị người khác giết, vân vân. Và thông thường thì chúng ta lúc nào cũng đổ thừa cho cái nguyên nhân làm cho cái người đó chết đi. Nhưng mà thật ra cái thân này nó được khởi thủy bởi cái ái dục, cái dính mắc, cái tham, cái Nandiraga. Và vì nó có cái sự sanh lên, do đó thì nó phải có cái chết. Nên nếu mà chúng ta muốn đổ thừa cho cái chết thì phải nên đổ thừa cho Nandiraga hay là ái dục. Trong tất cả 31 cái cảnh giới mà chúng ta có thể đi tái sanh thì cái cảnh giới nào đi nữa, cái cuối cùng cũng là cái chết. Do đó, nếu mình muốn đổ thừa cho cái chết thì phải đổ thừa cho ái dục hay là Nandiraga. Nhưng mà nếu như không có cái ái dục, không có cái hưởng thụ, không có cái thích thú, không có cái bám níu này đó, thì đời sống thật là chán. Ví dụ như khi mà chúng ta nghe pháp thoại thì mình cảm thấy nó rất là chán, nó không có cái gì kích thích mà thích thú trong đó cả. Khi mà Ngài đi ra ngoài, đi ngang cái rạp hát, thì Ngài thấy người ta đứng xếp hàng ở dưới trời nắng để mua vé để đi coi hát. Người ta làm được như vậy là vì người ta có cái sự tham muốn, cái ái dục, cái muốn hưởng thụ. Và ở trong cái thiền đường này thì rất là ít người so với cái rạp hát kia. Thiên hạ rất là thích ái dục, và chúng ta sanh ra đó cũng bởi vì ái dục. Và ngay cả thiền sinh, khi mà chúng ta thực hành thiền mà mình có kinh nghiệm những cái gì mà nó đẹp thì mình dính mắc vào nó, đó cũng là nandiraga, cái dính mắc, cái ái dục. Và khi mà sự thực hành của chúng ta diễn tiến một cách trơn tru, thoải mái thì mình cũng thích và mình cũng bám vào nó, đó là nandiraga, là ái dục, là bám níu, là dính mắc. Và phần đông thì mình quên ghi nhận cái lúc mà mình bám níu dính mắc vào những cái kinh nghiệm tốt của mình. Và nhiều thiền sinh cũng không có vui vẻ khi mà thiền sư kêu chúng ta là hãy ghi nhận đi để mà tiến thêm nữa, thì thiền sinh không có thích. Tại vì thiền sinh vẫn muốn hưởng thụ những cái kinh nghiệm mà thích thú này trong khi mình thiền. Với những người thiền sinh đạt đến cái tầng tuệ thứ tư là tuệ sanh diệt, thì thiền sinh sẽ có những cái kinh nghiệm rất là thoải mái. Có vài thiền sinh thì không có những cái kinh nghiệm thoải mái này, nhưng mà cũng có nhiều thiền sinh sẽ có những cái kinh nghiệm rất là thỏa thích. Tại vì ở cái giai đoạn này, cái sự thực tập sẽ rất là dễ dàng. Thiền sinh không có cần phải cố gắng gì nhiều, cái niệm nó đến một cách dễ dàng. Đối với cái người mới hành thiền thì cái điều này không có dễ. Những cái người thiền sinh mới thực tập thì phải cố gắng rất là nhiều. Nhưng với cái người thiền sinh mà đến cái giai đoạn cái tuệ thứ tư này thì cái sự thực hành nó trở nên dễ dàng, trơn tru. Với những người thiền sinh mới, ghi nhận hai cái đề mục là phòng và xẹp coi như vậy, nhưng mà không có dễ đối với những người thiền sinh mới. Nhiều người không có thiền thì cho rằng chỉ có hai cái đề mục thôi, chỉ có ghi nhận phòng và xẹp thôi thì cái đó quá dễ. Nhưng mà đối với những người thật sự thực hành thì họ mới hiểu rằng chỉ có hai cái đề mục là phòng và xẹp coi vậy, chứ thật sự không có dễ chút nào hết. Cái phận sự của người thiền sinh chỉ là ghi nhận cái gì xảy ra trong hiện tại, đơn giản chỉ có như vậy thôi. Nhưng khi mà mình thực hành thì cái điều đó rất là khó. Chúng ta có thể nói là cái công việc khó nhất trong cuộc đời của mình là ghi nhận cái gì xảy ra trong hiện tại. Nếu như mà Ngài phải nói một cách thẳng thắn thì Ngài sẽ nói rằng rất là nhiều người đi cũng không có biết đi. Có nghĩa là người đó đi nhưng mà vì không có chánh niệm nên không có biết rằng mình đang đi. Nhiều người lại nghĩ rằng tôi biết tôi đi mà. Nhưng mà thật sự ra khi họ đi thì cái tâm của họ nó để đâu đâu, họ không có biết là họ đang đi. Những cái người làm ở trong văn phòng, khi mà họ đi, cái thân thì đi nhưng cái tâm thì đang nghĩ tới những cái chuyện ở trong văn phòng. Còn những cái người buôn bán thì họ đi, nhưng mà cái tâm của họ thì nghĩ tới những cái chuyện buôn bán. Cái thân thì đi, nhưng cái tâm thì nghĩ đâu đâu đó. Cho đến khi mà họ vấp phải một cái cục đá, họ muốn té, thì chừng đó họ mới biết rằng à, mình đang đi. Đối với cái người hành thiền minh sát thì thiền sinh phải để ý đến những cái sinh hoạt xảy ra ngay bây giờ. Ở mỗi một cái gì mà thiền sinh làm, thiền sinh phải hay biết. Ví dụ như dở chân lên, bước tới, đạp xuống, thì phải hay biết cái sự dở lên, bước tới, đạp xuống, phải hay biết cả cái tiến trình của nó. Khi cong tay vào cũng phải biết, duỗi tay ra cũng phải biết. Có nghĩa là bất kỳ những cái sinh hoạt nào, thiền sinh làm cái gì thì đều phải hay biết nó hết. Ngay cả trong khi ăn, thiền sinh cũng phải biết, và phải biết cái tiến trình ăn, rồi thức ăn đi vào cái vị như thế nào cũng phải biết. Có nghĩa là thiền sinh làm cái gì cũng phải hay biết. Khi đi phải biết, ngồi phải biết, ăn uống phải biết. Nếu như chúng ta không có chánh niệm, có nghĩa là khi mình đi thì mình đi với lại Nandiraga, có nghĩa là mình đi với cái tâm dính mắc, không có sáng suốt. Còn nếu mình đứng mà mình không có chánh niệm thì mình cũng không biết. Khi mình ăn, mình không có chánh niệm cũng có nghĩa là mình ăn với lại cái tâm hưởng thụ, cái tâm dính mắc, cái tâm có ái dục, cái tâm có Nandiraga. Mà khi mà mình làm một cái gì đó mà không có chánh niệm, có nghĩa là ngay cái lúc đó mình hành động nhưng mà mình không có biết. Mình đi nhưng không biết là đang đi. Đứng cũng không biết là đang đứng. Ngồi cũng không biết là đang ngồi. Có nghĩa là mình đi, mình đứng, nằm hay ngồi đều không có đúng hết. Là tại vì cái lúc đó mình không có chánh niệm. Ở vào cái tuệ thứ tư, tuệ sanh diệt, thì thiền sinh có thể có chánh niệm một cách dễ dàng, không có cần phải cố gắng rất là nhiều. Giai đoạn này có nhiều người sẽ thấy ánh sáng, và nhiều khi ánh sáng nó rất là sáng, còn sáng hơn là đèn nữa. Hoặc là thiền sinh sẽ kinh nghiệm phỉ lạc. Có nhiều khi cái sự phỉ lạc đó nó thấm nhuần hết cả cái cơ thể, làm cho cơ thể rất là nhẹ, tưởng chừng như là đang bay bổng. Vào giai đoạn này, thân tâm thiền sinh thấy thoải mái, rất là vui, và không có cái gì vui bằng cái giai đoạn này. Và thiền sinh rất là thích, vì thiền sinh có những cái kinh nghiệm rất là đẹp. Và phần đông thì khi mà thiền sinh kinh nghiệm những cái cảm giác thoải mái đặc biệt này, thiền sinh rất là thích, rất là thỏa mãn. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngay lúc đó đang có cái Nandiraga, đang có cái tâm dính mắc, cái tâm hưởng thụ, cái sự luyến ái nó đang xuất hiện. Tại vì thiền sinh rất là thích cái kinh nghiệm của mình, rất là hoan hỷ và hăng hái để mà trình pháp với lại thiền sư. Và cái người thiền sư cũng hoan hỷ với kinh nghiệm của mình. Nếu như thiền sinh hưởng thụ, thích thú với lại cái kinh nghiệm đặc biệt này, có nghĩa là ngay cái lúc đó sự thực tập của mình nó đang bị đình trệ, mình không có thể nào tiến hơn được nữa. Do đó, người thầy lúc nào cũng khuyên chúng ta là hãy ghi nhận đi, hãy có chánh niệm đi, hãy hay biết đi. Tại vì nếu không thì mình sẽ dính mắc vào nó. Và khi mà người thầy kêu mình là phải có chánh niệm thì thiền sinh không có vui, tại vì sợ rằng mình sẽ mất đi những cái kinh nghiệm này. Thì ngay lúc đó Nandiraga cũng đang có mặt. Có vài thiền sinh sẽ nói rằng con thích những cái kinh nghiệm này, con muốn nó ở lại lâu lâu một chút. Thì Ngài nói rằng cũng không có cái gì quá là quan trọng nếu như mình hưởng thụ nó thêm một chút nữa. Nhưng mà Ngài khuyên chúng ta là làm ơn đừng có quên niệm nó. Tại vì nếu như mà mình quên ghi nhận, mình quên niệm, có nghĩa là sự thực tập của mình nó phải bị đình trệ. Do đó, khi mà những cái cảm giác thích thú, hoan hỷ với cái sự thực tập ở vào giai đoạn này, thì hãy nên ghi nhận là thích, thích, vân vân. Nếu như thiền sinh có thể ghi nhận những cái trạng thái hỷ lạc này thì người đó sẽ tiếp tục tiến bộ. Trong cái cuộc thực tập của mình, trong cái quá trình tu tập của mình, trong quá trình hành thiền của mình, sẽ có những lúc mình thiền tốt đẹp và những cái lúc khác mình thiền không có tốt đẹp. Nó có những lúc lên, những cái lúc xuống. Nhưng mà mình cần phải tiếp tục thực hành cho đến khi mình ở vào cái tầng tuệ xả. Và khi mà ở cái tầng tuệ này thì mình rất là gần với lại đạo và quả, có nghĩa là mình gần đắc đạo. Và ở vào cái tuệ xả này thì thiền sinh cũng có những cái kinh nghiệm thật là tuyệt vời, còn hơn là ở vào cái tầng tuệ số 4 nữa. Tại vì ở vào cái tầng tuệ xả này, thân tâm của thiền sinh sẽ rất là bình yên, tĩnh lặng, và cái chánh niệm nó đến một cách tự động. Cái sự thực tập nó rất là êm, nó rất là trơn và không có gì khó khăn cả. Những cái tiến trình sanh lên sẽ được thiền sinh ghi nhận một cách tự động. Sự thực tập thật là dễ dàng. Thiền sinh có thể ghi nhận những cái hiện tượng sanh và diệt rất là thoải mái. Thiền sinh có thể thấy là cái đề mục và cái tâm ghi nhận nó cũng sanh và diệt từng cặp. Và thiền sinh cảm thấy thoải mái, thích thú với cái sự thực tập của mình. Thân tâm thật là nhẹ nhàng. Và ở vào cái giai đoạn này rất là khó để cho thiền sinh không có bị dính mắc vào nó. Tại vì mình cảm thấy thật là bình yên, tĩnh lặng, rất là thoải mái. Thì phần đông đương nhiên chúng ta lại thích và bám níu vào nó. Khi mà mình bám níu vào cái giai đoạn này, có nghĩa là Nandiraga hay là ái dục hay là dính mắc hay là tham nó đang sanh lên. Cái Nandiraga, cái tâm ái dục, dính mắc, tâm tham này nó theo đuổi chúng ta tới cái tâm mà gần sát với lại tâm đạo và tâm quả. Ngay cả ở vào cái tuệ Gotrabu thuận thứ, là cái tuệ kế tiếp, đó là đạo và quả, thì ngay ở cái tuệ này đó, Nandiraga hay là cái tâm tham nó cũng vẫn còn có mặt. Như vậy để cho chúng ta thấy và hiểu rằng cái Nandiraga hay là cái tâm tham, cái dính mắc, cái tâm muốn hưởng thụ này nó rất là mạnh, và nó có một cái sức mạnh rất là khủng khiếp. Ngay ở vào cái tuệ mà trí tuệ cũng tương đối rất là khá, mà cái tâm ái dục này nó vẫn còn có mặt. Mình vẫn còn dưới sự điều khiển của cái ái dục này. Điều đó có nghĩa là Nandiraga rất là mạnh, rất là khủng khiếp, cái sức của nó rất là mạnh. Và cái tâm ái dục này thì đối với một cái người không có hành thiền thì nó rất là bình thường. Tại vì có cái tâm ái dục này thì mình mới hưởng thụ cái cuộc đời. Không có cái tâm này thì cái gì cũng rất là chán. Nhưng mà đối với một cái người thiền sinh, nếu như chúng ta hưởng thụ, chúng ta thích thú, dính mắc thì mình không có thể nào tiến bộ được. Do đó, cái Nandiraga, cái tâm ái dục này được ví như là một cái người bạn chí thân của mình. Người bạn mà rất là thân thuộc với mình, đi theo mình từ hồi mình mới sanh ra. Ở mỗi một cái cuộc đời của mình thì lúc nào mình cũng bị dưới cái sự điều khiển của già, bệnh và chết. Có nghĩa là cái tâm ái dục, cái Nandiraga này, nó theo đuổi mình từ nhỏ cho đến lớn, cho đến kiếp sau, vân vân. Do đó nó được gọi là một cái người bạn rất là thân cận, một người bạn chí thân của mình. Trở về với cái câu chuyện mà bốn con rắn độc ở trên, thì cái người tội nhân bị rượt bởi bốn con rắn, bị rượt bởi năm cái người sát nhân, và bị một cái người bạn thân cũ của mình mà bây giờ trở thành phản bội, trở thành người thù, cũng rượt theo mình. Thì cái anh tội nhân này, ảnh ráng, ảnh chạy trốn. Anh đến một cái ngôi làng ma, có nghĩa là cái ngôi làng này không có ai ở trong đó hết. Và cái ngôi làng ma này được ví như là 6 cái giác quan. Cái ngôi làng ma có nghĩa là cái ngôi làng không có người ở. Khi mà cái người tội nhân này chạy đến cái ngôi làng này, lúc đó anh rất là mệt và đói, thì anh đi tìm đồ ăn, cũng không có đồ ăn mà cũng không có nước, tất cả đều là trống hết, không có gì ăn hết. Anh rất là mệt thì anh mới định ngồi xuống nghỉ. Thì cái ngôi làng này được ví như là 6 cái giác quan của mình, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Phần đông những cái người mà không có hành thiền thì lúc nào cũng hưởng thụ với các cái giác quan này hết. Nhưng mà đối với cái người thiền sinh thì không có cái gì để mà dính mắc vào nó. Là tại vì khi mà thiền sinh có chánh niệm và có được cái tuệ minh sát, thì thiền sinh sẽ nhận thấy rằng những cái mà sanh khởi qua 6 cái giác quan này, hay là các cái giác quan này, thật sự nó là rộng không. Do đó các cái giác quan được ví như là cái làng ma. Và cái anh tù nhân này khi mà đi tới cái làng này, cái xóm này, anh vừa đói vừa mệt, tìm đồ ăn không có, tìm nước cũng không có, thì anh mệt quá, anh mới nằm nghỉ ở dưới cái cây. Anh muốn nằm nghỉ ở dưới cái cây, thì lúc đó ông lão già xuất hiện, và ông lão mới nói rằng: con không có nên nằm nghỉ ở đây, là tại vì 4 cái con rắn độc nó đang rượt, 5 cái người sát nhân nó đang rượt, và một cái người bạn mà bây giờ phản bội trở thành kẻ thù, nó cũng đang rượt con đó. Giờ này không phải là cái giờ phút để mà nghỉ ngơi, con phải ráng chạy đi. Thì 5 cái người ăn trộm, 5 cái người sát nhân này thì được ví như là cái vật thấy, âm thanh, mùi, vị, những cái gì xúc chạm và những cái mà nó đi qua cái tâm của mình. Đối với một cái người bình thường thì những cái đối tượng này, năm cái đối tượng này thì lúc nào cũng là đem đến một cái gì thích thú cho mình. Do đó nó được ví như là một cái người bạn chí thân. Nhưng mà đối với một cái người thiền sinh ở dưới cái lăng kính của thiền minh sát thì những cái vật thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và những cái mà mình suy nghĩ nó như là năm cái người người ăn trộm, người ăn cướp, người ăn trộm. Và khi mà chúng ta thỏa thích với lại cái mà mình thấy hay là thỏa thích với cái mình nghe thì cái lúc đó cái ái dục nó đang sanh lên, cái tâm tham, tâm dính mắc nó đang sanh lên. Tại vì khi mà mình không có chánh niệm thì cái sự bám níu, cái sự dính mắc nó sanh lên. Và khi mà bám níu dính mắc sanh lên có nghĩa là lúc đó trí tuệ không thể nào có mặt được. Và Ngài còn nhiều điều để Ngài muốn nói nữa, nhưng mà thời giờ nó hết rồi thì Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Và trước khi mà chấm dứt cái buổi pháp thoại